Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 461, năm mới rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bác gái đúng là khách sáo quá mức. Giang Đường nhìn đống bào ngư và hải sâm đã được đóng gói, liền mỗi thứ lấy một hộp, phần còn lại để La Xuân Phượng tự thu dọn. Nếu bà lại khách sáo nữa thì Giang Đường sẽ không vui đâu. La Xuân Phượng thấy vậy, chỉ đành mỉm cười đem đồ cất lại. 3 giờ rưỡi, Giang Đường bọn họ mới từ nhà bác trai trở về. Bác trai, bác gái đứng bên đường, tiễn họ lên xe, mãi đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay vào nhà. Giang Đường bọn họ về đến khu tập thể, ban đầu nói sẽ ăn thêm một chút cơm tất niên nữa. Nhưng vì ai nấy đều không đói, nên thôi đành về nhà nghỉ ngơi trước. Vài đứa nhỏ ăn no rồi, cũng bắt đầu buồn ngủ. Tụi nhỏ đều tự vào phòng mình nghỉ ngơi một lát, đợi nghỉ ngơi xong rồi mới dậy đốt pháo hoa. Buổi tối còn phải thức canh đêm, phải giữ gìn sức lực. Giang Đường giúp Hà Lệ Hoa chuẩn bị ít đồ ăn trong bếp. Món ăn đã được chuẩn bị từ hôm qua, hôm nay chỉ cần hâm nóng lại, hoặc nấu sơ qua là được. Dù không đói, nhưng dịp Tết vẫn phải chuẩn bị đồ ăn để cúng ông nội 3 đứa trẻ và tổ tiên nhà họ Lục. Bây giờ ngoài kia đã khôi phục rồi, có thể tự do cúng bái, đốt nhang đèn, giấy tiền trong nhà cũng không còn sợ bị người khác báo cáo nữa. Mẹ chồng nàng dâu bận rộn một lúc thì Lục Trường Trinh người đi trả xe cũng vừa về tới. Thấy công việc trong bếp đã xong, anh về phòng tắm rửa. Vì uống chút rượu, cảm thấy người còn vương mùi rượu, nên anh đi tắm thay đồ. Không bao lâu, trời bên ngoài cũng dần tối. 3 đứa trẻ cũng đã dậy, nhìn nồi lẩu nghi ngút khói trên bàn, tụi nhỏ lại ngồi vào bàn ăn thêm chút đồ. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn rã, 3 đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn Lục Trường Trinh. Ba ơi, Lục Trường Trinh đang bóc tôm cho Giang Đường. Nghe vậy liền bảo tụi nhỏ tự đi bê pháo hoa ra. Đã nói rồi, chỉ được chơi loại dành cho các con, loại lớn thì không được động vào. Năm nay Lục Trường Trinh cũng chuẩn bị khá nhiều pháo hoa, một phần cho tụi nhỏ, phần còn lại là để anh đốt cho Đường Đường xem. Không phải không cho tụi nhỏ xem, mà là loại pháo lớn lúc nổ rất nguy hiểm, anh không muốn tụi nhỏ gặp rủi ro. 3 đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đáp. Dạ, bà nội cho mỗi đứa 1 cây nhang, cầm nhang đốt pháo hoa, nhưng phải đứng xa xa ra. Hà Lệ Hoa đã chuẩn bị sẵn đồ để đốt pháo hoa cho mấy đứa cháu. 3 đứa sinh 3 vui vẻ cảm ơn. Chúng vừa bước ra khỏi sân, Thành Hướng Tiền đã dẫn theo em trai em gái, cùng với 2 anh em sinh đôi nhà họ Triệu, đến tìm 3 đứa sinh 3 rủ đi chơi. Nghe nói lũ trẻ trong đại viện đều đang ở ngoài đốt pháo hoa, Thành Hướng Tiền liền hỏi tụi nhỏ có muốn đi không. Không đi đâu, Lục Thần Hy trả lời. Tuổi còn nhỏ mà đã rất chín chắn, nói bằng giọng điệu người lớn. Người đông như vậy, trời lại tối, nhỡ có kẻ xấu ném pháo vào chúng mình thì rất nguy hiểm. Chúng mình chơi trong sân là được rồi, hoặc chơi ở con đường trước sân cũng được. Thành Hướng Tiền gật đầu đồng tình. Vậy thì khỏi đi, làm theo lời Thần Hy nói, tụi mình tự chơi. Ừ, không đi đâu, tụi kia xấu lắm, chúng mình không chơi với họ. Tự chơi cũng vui mà, chúng mình đông thế cơ mà. Đám nhỏ díu dít bàn nhau cách đốt pháo hoa thế nào cho vui. Hà Lệ Hoa kê 1 chiếc ghế, ngồi dưới mái hiên, trên mặt nở nụ cười nhìn lũ trẻ chơi đùa. Không biết từ khi nào trên trời lại lác đác những bông tuyết nhỏ rơi xuống, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự phấn khởi của bọn trẻ. Chúng vẫn cười tươi rói. Giang Đường và Lục Trường Trinh bước ra khỏi nhà. Lục Trường Trinh gọi 2 anh em Triệu Hồng Dân và Triệu Hồng Đào lại, đưa mỗi người 1 phong bao lì xì. Cảm ơn chú Lục. Cảm ơn gì à? 2 anh em tuy da ngăm đen nhưng răng trắng, miệng lưỡi ngọt ngào, dù không có người lớn bên cạnh, hai đứa cũng vô cùng lễ phép. Lục Trường Trinh mỉm cười xoa đầu chúng. Đi chơi với các em đi. Vâng ạ. Hai đứa liền chạy trở lại hòa vào đám trẻ. Cùng nhau nô đùa. Tám đứa trẻ chơi cùng nhau. Không cãi nhau. Cũng không đánh nhau. Nhưng ở khoảng sân bên kia của khu tập thể, lũ trẻ đang chơi đùa thì không được yên bình như vậy. Ban đầu còn chơi vui vẻ. Đột nhiên có đứa lấy pháo và pháo hoa bắn về phía những đứa khác. Lập tức cả nhóm nhốn nháo cả lên. Trẻ con chia làm hai phe. Giữa ngày Tết mà đánh nhau kịch liệt. Người lớn nghe thấy liền chạy đến. Nhưng lúc đó đã có đến hơn 10-20 đứa trẻ mặt mũi sưng vù. Khó lòng nhận ra là con nhà ai. Chuyện này, ngày đầu năm mới, ai nấy đều ngại lên tiếng trách móc nhau. Đành phải mỗi nhà kéo con mình về. Vừa chửi vừa lôi về tìm mẹ. Tối hôm đó, náo nhiệt hơn cả pháo hoa là tiếng roi, măng xào thịt, vang lên từ nhiều gia đình, kèm theo tiếng trẻ con khóc thút thít. Nhà Lục Thần Hy đã sớm có tiên kiến thì hoàn toàn không xảy ra chuyện như thế. Cả nhà cùng nhau chơi hết những loại pháo hoa dành cho trẻ con. Sau đó mới đến phần được mong chờ nhất, đốt pháo hoa lớn. Pháo hoa lớn tất nhiên do Lục Trường Trinh phụ trách. 7-8 ống pháo hoa được xếp thẳng hàng bên chân tường ngoài sân. Mỗi cái đều được chèn gạch cố định, đảm bảo khi đốt sẽ không bị lệch khỏi vị trí. Lục Trường Trinh dùng diêm châm lửa vào một ống pháo. Giang Đường và lũ trẻ đều đứng dưới mái hiên chờ đợi. Lục Trường Trinh châm xong liền nhanh chóng quay về đứng cùng mọi người. Pháo hoa bay lên trời, nổ bùng thành những chùm hoa rực rỡ trên không. Đám trẻ ngửa cổ nhìn lên trời, thấy pháo hoa đẹp đến nín thở, miệng há hốc ra kinh ngạc. Đẹp quá, bà ơi, bà nhìn kìa, đẹp quá. Lục Thần Hy nắm tay Hà Lệ Hoa, chỉ lên bầu trời. Giang Đường cũng cảm thấy thật rực rỡ. Lục Trường Trinh nhân lúc đêm tối, lặng lẽ nắm lấy tay vợ, cùng cô đứng cạnh nhau ngắm pháo hoa nở rộ trên trời. Bốn cái đêm giao thừa, anh không thể ở bên cô, giờ thì hết khổ rồi. Cuối cùng họ cũng có thể đoàn tụ cùng nhau đón giao thừa. Cùng nhau sống trọn từng ngày sau này, pháo hoa đẹp đẽ ấy cứ thế cháy sáng một lúc lâu. Tới khi đợt pháo hoa cuối cùng tắt đi, tám đứa nhỏ mới ùa ra ngoài sân chơi tiếp. Hôm nay là Tết, người lớn cũng không ép trẻ con phải đi ngủ sớm. Khoảng 10 giờ tối, vợ chồng Hà Văn Tĩnh và vợ chồng Đặng Bình đến chơi. Ai cũng bưng theo một mâm lớn bánh chẻo đã nấu chín. Không ít đâu, mỗi mâm có mấy chục cái. Nói là vừa ăn bánh chẻo, vừa thức đêm đón giao thừa. Ăn bánh chẻo vốn là phong tục miền Bắc. Tuy nhiên, Hà Lệ Hoa và Lục Trường Trinh sống ở đây bao năm, cũng dần dần quen với phong tục nơi này. Người lớn trẻ con cùng nhau vào nhà. Đặng Bình và Hà Văn Tĩnh cùng Giang Đường trò chuyện về chuyện xảy ra ở quảng trường lớn. Nói xong còn không nhịn được liếc nhìn con nhà mình. May mà bọn trẻ con không qua đó. Nếu không thì hôm nay ngoài ăn ngon ra, chắc chắn còn được ăn măng xào thịt. Đám nhỏ cười phá lên. Là chị Thần Hy thông minh. Chị bảo đừng đi, người đông dễ xảy ra đánh nhau. Thần Hy thông minh nhất, chị giỏi quá. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương, từ nhỏ đã biết khen người khác, mà đã khen thì đứa nào đứa nấy đều ngọt như mía lùi. Cách chương.